Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vào nhà, vì thế cũng không tiện ném đi lần nữa. Không phải là cậu không thèm bó hoa này, mà là không thèm người tặng nó, đúng không? Thất Hề cười nói, nào, nói mình nghe xem, ai đã tặng bó hoa này? Cậu thôi đi. Hạ Giao lườm Thất Hề, nói sang chuyện khác. Sao không gọi điện thoại mà đến ngay thế, không sợ mình không có nhà à? Xin thua rồi đấy, cậu xem đi, xem mình đã gọi bao nhiêu lần rồi. Thất Hề liền kêu toáng lên với vẻ không vui, tiếp đó nói, hơn nữa, với một bà cô thâm hậu như cậu, không ở nhà thì có thể đi đâu được. Hạ Giao vớ lấy điện thoại xem, quả nhiên có tới mấy chục cuộc gọi nhỡ. Thì ra tối hôm qua, cô không cẩn thận đã bấm vào nút báo rung, hèn gì mà, không nghe thấy tiếng chuông. Chương trình giao lưu trực tuyến buổi chiều, cậu đã chuẩn bị xong chưa? Thất Hề nhìn Hạ Giao một lúc rồi nói luôn, nhìn địa bộ của cậu thì có lẽ là chưa xong rồi. Ừ, mình đi đánh răng rửa mặt, cậu giúp mình ăn chút gì đó đi. Đến khi ăn xong bát mì mà Thất Hề nấu cho, Hạ Giao nhìn đồng hồ, cũng đã 1:50 rồi, bèn mở máy, ngồi trước màn hình. 2 giờ, Hạ Giao lên mạng đúng giờ. Weibo đã qua phần tuyên truyền rôm rả, nhiều độc giả bắt đầu gửi câu hỏi cho Hạ Giao. An Hạ Giao, tôi rất thích chị, không biết chị có nhìn thấy câu hỏi của tôi không? An Hạ Giao, tôi là độc giả trung thành của chị, chuyên mục nào của chị tôi cũng xem. An Hạ Giao, gần đây chị sống có vui không? Bỏ qua những lời hỏi han và những điều không quan trọng, Hạ Giao lướt nhanh bàn tay trên phím, trả lời các câu hỏi của độc giả. Mộc Mộc, bạn hỏi tôi về quan điểm tình yêu. Quan điểm tình yêu của tôi, quan điểm tình yêu của mỗi người mỗi khác nhau. Còn tôi là luôn kiên trì với những tiêu chuẩn của mình. Tôi không muốn gượng ép. Tiểu tử, tình yêu và sự nghiệp, cái gì quan trọng hơn? Điều này thì còn phải căn cứ theo từng người. Quan trọng là bạn phải hiểu rõ mình muốn gì. Hạ Hạ, bạn yêu một người đã kết hôn, rất đau khổ. Nếu đã đau khổ, vậy thì từ bỏ đi. Bất cứ tình cảm nào, nếu làm mình đau khổ, thì hãy nên từ bỏ. Vì đồng thời với việc bạn từ bỏ đau khổ, bạn sẽ nhận được một phần tốt đẹp. Cuộc trò chuyện diễn ra rất thuận lợi. An Hạ Giao trao đổi với độc giả rất nhiệt tình. Ngón tay của cô không ngừng lướt trên bàn phím. Khóe môi cũng khẽ nhếch lên một cách tự tin. Chỉ khi giải đáp được những vấn đề tình cảm này, cô mới cảm thấy tự tin nhất. Diệp Chi Viễn hỏi An Hạ Giao. Nghe nói cô là một trạch nữ và còn là một thạc nữ lớn tuổi. Vấn đề tình yêu của mình còn chưa giải quyết thì làm sao có thể đưa ra ý kiến giải quyết giúp chuyện tình cảm cho người khác, không sợ sẽ làm vỡ chuyện của người khác sao? An Hạ Giao bỏ qua, không có ý trả lời. Diệp Chi Viễn hỏi An Hạ Giao. An Hạ, nghe nói từ trước đến nay cô chưa yêu bao giờ, vậy làm sao cô có thể giải quyết vấn đề tình cảm của người khác được? An Hạ Giao tiếp tục bỏ qua, trả lời câu hỏi độc giả. Diệp Chi Viễn tiếp tục hỏi An Hạ Giao. An Hạ, đề nghị cô trả lời câu hỏi của tôi. Giao Giao, anh chàng Chí Viễn này xem ra quyết định không buông tha cho cậu đâu, cậu không trả lời à? Thất Hề thấy vậy, không nén được lên tiếng. Hạ Giao tiếp tục bỏ qua. Chí Viễn hỏi An Hạ Giao tiếp tục. An Hạ, cô cố ý không trả lời câu hỏi của tôi à? Muốn tôi nổi giận sao? Tôi sẽ post hình. Lập tức post lên một bức ảnh, An Hạ Giao và Diệp Chí Viễn năm 17 tuổi đang cười một cách ngốc nghếch. Cuối cùng Hạ Giao không nén được, phải trả lời Chi Viễn. Chào anh, thực ra nhà văn chuyên mục tình cảm hoàn toàn không nhất thiết phải có chuyên gia giỏi về tâm lý học. Những câu hỏi về mặt tình cảm mà chúng tôi đưa ra không hẳn rất chính xác, cũng không hẳn phù hợp với nguyên lý của tâm lý học. Tuy nhiên, những đề nghị đều rất chính xác, xác thực, có thể thu hút được sự đồng tình của độc giả. Vì thế tôi nghĩ cuộc sống cá nhân và vấn đề riêng tư của tôi không liên quan đến công việc của tôi. Diệp Chi Viễn hỏi An Hạ. Xin hỏi, người yêu đầu của cô là ai? An Hạ trả lời Diệp Chí Viễn, chuyện này không liên quan đến anh. Chí Viễn hỏi An Hạ ngược lại, hôm nay là buổi nói chuyện của cô, trao đổi cùng với độc giả, tôi rất tò mò nên mới hỏi như vậy. An Hạ Giao nghiến răng, trả lời Diệp Chí Viễn, tôi không muốn trả lời. Diệp Chí Viễn cố chấp hỏi An Hạ Giao, An Hạ tôi thích cô, tôi muốn theo đuổi cô có được không? Mộc Mộc hỏi Diệp Chí Viễn, hỏi cả An Hạ Giao, anh thích An Hạ à? Đương Đương hỏi Diệp Chí Viễn, có phải hai người quen nhau không? Diệp Chí Viễn trả lời Mộc Mộc và Đương Đương cùng với An Hạ, tôi là người yêu đầu của An Hạ, Diệp Chí Viễn, người đàn ông mà cô ấy yêu nhất. An Hạ, Diệp Chí Viễn cứ thế tới tấp được truyền đến, thế là cuộc trò chuyện giữa An Hạ Giao và độc giả lập tức bị những tin tức phỏng đoán của độc giả nhấn chìm. Hạ Giao chỉ thấy trước mắt hiện lên rất nhiều dòng bị A còng, sau đó toàn là những tin tức suy đoán của độc giả, hỏi cô có phải Diệp Chí Viễn là mối tình đầu của cô không? Hỏi Diệp Chí Viễn có đúng là đang theo đuổi An Hạ Giao thật không? Tóm lại dùng một chữ loạn cũng chưa đủ để nói hết tình hình lúc đó. Cuộc trò chuyện cuối cùng cũng đã kết thúc sau hơn một tiếng đồng hồ tranh luận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net